bị kẻ thù yêu thích ta phải làm sao bây giờ? Chương 55, 55, phiên ngoại một hồi nhỏ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thời Thất sinh ra, thời Kình Thu có một lần cho rằng phải chăng nương tử nhà mình cắm sừng ông. Nhìn đứa con trắng tuyết nhỏ hơn mèo con, thời Kình Thu có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là đứa con thứ 7 của ông, cũng là đứa con gái duy nhất. Vấn đề là, 7 đời tổ tiên nhà bọn họ đều là sói đen, chưa từng thấy sói trắng. Còn là, một con sói trắng nhỏ như vậy. Lúc này sói trắng nhỏ co lại trong ngực Ô Nguyệt, vươn móng vuốt ngắn cũn ra, trở mình xung quanh như đang tìm gì đó. Thời Kình Thu nhíu mày, vẻ mặt u tối khó hiểu, dường như Ô Nguyệt phát hiện ra cái gì. Nhe răng với thời Kình Thu phát ra tiếng uy hiếp nhỏ. Cơ thể thời Kình Thu trước giờ sợ vợ run rẩy, mỉm cười sờ tai sói con. Đáng yêu, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành dũng sĩ thiên lang tộc chúng ta. Nhưng mà, mong muốn thời Kình Thu tan vỡ rồi. Bé sói trắng không những không trở thành dũng sĩ trong tộc, còn trở thành một đồ nhút nhát. Gen gia tộc thời Kình Thu rất mạnh. 6 đứa bé trước chưa 100 tuổi đã biết biến hình. 200 tuổi đã tập được chú pháp cao cấp, nhưng con thứ 7 tư chất cực kém. Khỏi nói học chú pháp, ngay cả biến hình cũng không biết. Thiên lang tộc cạnh tranh rất khốc liệt, kẻ mạnh mới có thể sống sót. Cho dù là con gái của tộc trưởng, nhưng nếu như quá yếu ớt cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi tộc. Dần già, thời Kình Thu và Ô Nguyệt đều không hỏi han gì thời Thất nữa, chỉ để lại mấy huynh trưởng cả ngày chăm sóc nàng. Sau khi thời Thất lớn lên, có dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lông của nàng trắng hơn tuyết, xõa tung mềm mại, nhỏ nhắn mũm mĩm. Lúc chạy lắc lắc thân hình ngây thơ đáng yêu. Thời Lục chỉ lớn hơn thời Thất 1 tuổi nhưng đã biết biến hình. Chỉ thấy đứa bé 5-6 tuổi lấy áo bào tím rồi bế thời Thất lên. Hắn nhìn thời Thất mấy giây rồi ôm nàng ra ngoài cửa. Thời Thất còn chưa biết biến hình, trí thông minh chẳng cao hơn sói thường bao nhiêu. Tai nàng cử động, móng vuốt cào lên lưng hắn. Hôm nay có tuyết, bông tuyết nặng nề bao phủ sườn núi thiên lang trắng xóa mênh mông như mộng như ảo. Thời Lục đang tuổi ham chơi, hắn lẩm bẩm đi tới dưới một tán cây rồi nhét thời Thất vào trong áo choàng, nhanh nhẹn bò lên cây, sau đó treo thời Thất trên cành cây cao nhất. Treo xong, thời Lục phủi phủi tay nhảy từ trên cây xuống rồi vui vẻ chạy vào phòng. Thời Thất bị treo lên cây chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình cách mặt đất ở độ cao đáng sợ. Thời Thất sợ độ cao nên lông trắng khắp người dựng đứng lên. Nàng sợ rơi xuống, cơ thể cứng đờ không dám cử động dù chỉ cử động nhỏ. Gâu hu, thời Thất kêu rất thê thảm, hy vọng có người có thể mau cứu nàng. Thời Lục ở trong phòng đắc ý thè lưỡi uống trà, lẩm bẩm, các ca ca đang nghe giảng bài, người gọi rách họng cũng chẳng có ai đến đâu. Trời ơi, thị nữa tới đưa bánh ngọt nhìn thấy thời Thất trên cây thì kinh hãi. Tiểu thiếu chủ, ngài làm ư? Thời Lục hào phóng thừa nhận. Ừ, là bổn thiếu chủ làm. Thị nữ sợ tới nỗi toát mồ hôi lạnh. Tiểu thiếu chủ sao hành hạ tiểu thư như vậy? Nếu bị các đại công tử biết, ngài sẽ bị trách phạt đó. Thời Lục chẳng hề để ý hừ một tiếng. Ngươi xem nàng ngu ngốc thế này, chắc chắn không phải thiên lang tộc chúng ta. 8 phần là cha nhặt từ bên ngoài về. Chết sớm thì thôi. Nghe xong lời này, khuôn mặt thị nữ trắng bệch. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Đệ bảo ai chết đi thì thôi. Thời Lục nghe tiếng nhìn lại. Lần này tới lượt hắn sợ hãi. Thanh niên cao lớn, gương mặt tuấn tú, choàng áo khoác lông ngắn tay màu đen, khí thế bức người. Thời Lục giật mình đứng bật dậy. Đại ca, thời nhị đã bế thời Thất đi đến. So với thời Nhất, hắn cho người ta cảm giác ôn hòa như nước. Thời nhị liếc nhìn thời Lục, giữa mày lộ ra chút bất mãn. Nhị ca bảo đệ chăm sóc muội muội, không bảo đệ ức hiếp nàng. Đệ không ức hiếp nàng, ngươi còn dám mạnh miệng. Thời Tam cũng đi đến. Thời Tam nóng nảy tát thời Lục một cái. Sức khỏe muội muội của ngươi không tốt, ở ngoài rất lạnh, ngươi muốn hại chết nàng sao? Thời Lục nắm nắm đấm, hốc mắt bỗng đỏ lên. Hắn cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng chỉ cảm thấy uất ức. Huynh trưởng yêu thương hắn nhưng từ khi muội muội ra đời, bọn họ không còn là huynh trưởng lúc trước nữa. Cả ngày chỉ yêu thương Thời Thất, lúc nào cũng chỉ nhớ đến Tiểu Thất. Ngược lại mình như sói con cô độc. Sai một chút, không đúng một chút là bị đánh, bị mắng. Thời Lục sụt xịt mũi. Các huynh chỉ cần muội muội, không quan tâm đệ đệ này. Nàng ngốc nghếch có gì tốt đâu. Đệ muốn đi tìm cha. Nói xong, Thời Lục muốn chạy ra ngoài. Thời Tam lạnh lùng nói. Cha không ở đây. Thời Lục, vậy đệ tìm mẹ. Cha không ở đây. Mẹ có thể ở đây sao? Có lý. Cha mẹ hắn như trẻ sinh đôi gắn liền. Nếu cha đi thì chắc chắn mẹ đi cùng. Thời Lục càng uất ức hơn. Lần này hay rồi. Cha mẹ đều không ở đây. Còn lại mấy người ca ca tập trung hành hạ hắn. Thời Lục tủi thân muốn khóc. Dầu dĩ trở về tẩm cung của mình. Tiểu tử này ngứa đòn mà. Thời Tam hừ một tiếng với bóng lưng Thời Lục. Nhưng lúc nhìn Thời Thất ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Tiểu Thất có sợ không? Tam ca bế cái nào? Thời Thất chớp mắt mấy cái. Chôn đầu vào trước ngực Thời Nhị. Nhìn cái gáy Thời Thất đáng yêu của Thời Thất. Thời Tam nhịn không được vuốt vuốt. Muội muội đáng yêu quá. Đâu giống Lục ca của muội. Cả ngày chọc giận ta. Tam ca, ta sai người nấu chút canh nóng tới. Tiểu Thất chịu lạnh lâu như vậy. Đừng để ngã bệnh. Đưa mắt nhìn Thời Tứ rời đi. Mấy vị huynh trưởng vội vàng ôm Thời Thất vào phòng trong. Thời Nhị cẩn thận đặt muội muội lên giường. Tay tiểu cô nương run lên một cái rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ chăm chú. Gâu hu, nghe thấy tiếng kêu này. Thời Tam nhịn cười không được. Trước đó đã nói. Sao Tiểu Thất kêu giống chó thế? Nào Tiểu Thất, sói không kêu như vậy. Học với ca ca, hú. Thời Thất ngửa đầu, gâu, không đúng, là gừ hú u, hú, gâu hú, hú. Thời Thất, hú, gâu hú, là gâu hú, nhầm, gừ hú u. Thời Thất không thèm để ý Thời Tam. Lắc mông rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt ngủ say của nàng. Thời Tam nhịn không được thở dài. Nếu như cha trở về nhìn Thời Thất vẫn thế này thì chắc chắn lại tức giận. Nghe xong lời này, vẻ mặt mấy người khác đều âu sầu. Thiên Lang tộc trước giờ luôn loại trừ tộc nhân yếu ớt. Mặc cho bọn họ tự thân tự diệt. Ngay cả con của tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Thời Thất quá nhỏ, tư chất kém cỏi, sức khỏe cũng không khá lắm. Nếu Thời Kình Thu thật sự nhẫn tâm vứt bỏ nàng thì sợ là Thời Thất không qua nổi một mùa đông. Cha sẽ không nhẫn tâm như vậy. Thời Nhất trầm giọng nói. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chóp mũi ướt át của Thời Thất. Thời Thất đang ngủ say khó chịu cánh mũi run lên. Móng vuốt gạt tay hắn ra rồi gối lên cổ tay Thời Nhất ngủ thiếp đi. Vẻ mặt Thời Nhất không khỏi dịu dàng. Trước khi cha trở về chúng ta phải để Thời Thất học được biến hình. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Màn đêm buông xuống, Thời Thất co lại trên giường ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, nàng nghe loáng thoáng có người gọi tên nàng. Tai Thời Thất run lẩy bẩy. Vừa mở mắt ra thì một cái túi đen từ trên trời rơi xuống chụp lấy nàng. Cách chương.